Vị gió Praha chàng trai triệu đô. Chương 51 Cappuccino. Góc truyện audio.com. Hai ngón tay lành lạnh của anh trượt nhanh trên tay Thiên Ly. Tạo cơn tê dần như có dòng điện vuốt dọc sống lưng. 23 giờ 44 phút 53 giây của ngày thứ 5 của tuần thứ 3 của tháng 3. Vị khách đặc biệt lặng lẽ tung mình đến Praha. Nửa đêm giữa thành phố đang mơ màng cuộn mình trong cái lạnh se se. Không một ai biết đến chuyến viếng thăm bí mật. Nhưng, sớm mai vùng dậy khỏi chăn. Vò tóc, ngáp dài, vươn vai trước khung cửa sáng choang. Bụng tay che mắt trước tia nắng gắt rọi từ mặt trời nhô cao trên đỉnh núi Sa Tít. Nheo hàng mi ngó xuống đường phố sáng bừng không còn hoàn mình trong cơn lạnh tím tái. Mọi người sẽ bất chợt cười mỉm. A hát ha, mùa xuân, nếu thứ hai là kẻ phá bĩnh, thì thứ sáu là chiến binh dũng cảm luôn được rào đón nồng nhiệt. Thả phịch ba lô phải nặng hơn 8 ký, Thiên Ly uể oải buông mình vào chỗ ngồi như chiếc bánh ỉu. Mắt thâm quầng tam tối, thần sắc mệt mỏi thiếu sức sống, đêm qua bé con thứ hai của anh Andy tròn 1 tháng tuổi. Bữa tiệc được tổ chức cực rầm rộ, do anh có điều kiện. Hơn nữa tính chơi trội theo anh từ thửa thanh niên nhuộm đầu xanh đầu đỏ. Thiên Ly được giao lên kế hoạch bữa tiệc, thực ra cô bé chỉ góp một ý nhỏ xíu. Đám nhóc líu díu theo chân bố mẹ hay lứa tuổi như Thiên Ly thường khoái khẩu món Tây. Hơn nữa trẻ nít đói meo sẽ khóc nháo, không thể nín nhịn đợi các món cầu kỳ bưng ra, nên sẽ đặt loạt suất McDonald's kèm đồ uống có ga ở mỗi bàn. Còn tất thảy chuyện khác, cô đâu thể nào sành sõi bằng những cô chú chuyên nhận tổ chức tiệc quy mô. Tiệc tàn tàn, chỉ còn hội bạn thân nán lại bài bạc tới bến cùng anh Andy. Cô vợ trẻ trung của Andy cùng chị mẹ trẻ trung không kém của Thiên Ly cũng hăng máu dù các gì lập thêm một hội đen đỏ. Mấy hôm nay bố sang Thụy Điển thăm người bạn cũ từng quen thân trong quân cũ. Chẳng còn ai cấm cản mẹ chơi nhời. Hay con thức khuya, Thiên Ly ẵm em bé đi loanh quanh trong nhà hàng xem đàn cá bơi lượn trong bể kính. Máy pha cà phê, máy rửa bát, hễ Thiên Ly ngưng đung đưa cánh tay. Bé em sẽ mếu mặt khóc nháo, chẳng bù cho khi ngủ tít trong nôi suốt cả buổi tiệc. Khách khứa không ai được ngắm nhìn đôi mắt long lanh của thiên sứ tròn tháng tuổi. Thứ sáu, học thâu 11 tiết từ 8 giờ sáng đến hơn 6 giờ chiều. Ít hơn ngày thường một tiết, dường như trò nào cũng hô thầm khẩu hiệu TGIF. Nên không ít trò ngổ ngáo đến lố bịch muốn nổ tung cái lớp. Thỉnh thoảng cô lại ném ánh mắt ngao ngáo đến đám trò đang xé giấy tung lên trời. Thầy chuẩn xác phi chiếc bút fix đến cậu học trò đang nằm ngửa trên bàn cuối đeo tai phone ngắm trần nhà. Một cậu bạn phồng miệng thổi bao cao su. Quả bóng căng dài màu trắng đục nảy khắp phòng chiếu phim trước những cái tâng nghịch ngợm. Thư gớm ghiếc bay đến chỗ Thiên Ly, cô dùng hộp bút thô lỗ hất nó đi chỗ khác. Quả bóng bay đến trêu chọc thầy địa lý đang bật đĩa phim tài liệu khoa học trái đất. Cả lớp cười ồ, thầy ngoảnh đầu quét đôi nửa nghiêm khắc nửa hóm hình khắp các khuôn mặt nam sinh, thôi phô trương mấy thứ đó đi. Tôi tịch thu, bạn gái các em sẽ khóc thét đấy. Trận cười ồ lần này có độ dã man x2, Thiên Ly liên tục rót cà phê khỏi bình giữ nhiệt hớp từng ngụm. Mượn thứ chất lỏng đắng nghét chống cự cơn buồn ngủ luôn trực ùa tới. Mí mắt nặng trĩu cứ dọa sụp xuống như mái nhà ọp ẹp. Thiếu ngủ trầm trọng, Thiên Ly choáng đầu, thỉnh thoảng thái dương giật khẽ, đầu ngón tay run run, mỗi khi cúi đầu chép bài lại chỉ muốn gục mặt đánh một giấc đã đời. Trong cuộc sống, những mảng màu đối lập thường được đặt kề nhau, như Thiên Ly lầm lì hệt tảng đá lại ngồi cạnh cô bạn Lana huyên thuyên suốt tiết học. Líu lo suốt buổi học, bla bla bla suốt hơn 10 tiếng đồng hồ tại trường, khiến Thiên Ly lắm lần bỏ lỡ lời giảng của giáo viên. Thường ngày, Thiên Ly luôn kiên nhẫn đáp lời hoặc qua loa thầm thì mấy câu. Nhưng giờ cơ thể đang có chiều hướng suy nhược. Những chuyện tán dóc của cô bạn cùng bàn khiến đầu cô ong ong như đang kê tai sát chiếc radio. Thiên Ly mệt lụi giữ im lặng, Lana tốt bụng chịu buông tha. Suốt hai tiết tin học liền tù tì, Thứ ám chọn Thiên Ly trong những khoảng trống click chuột là chiếc giường êm ái. Nhân lúc thầy cau mày dò lỗi phần mềm, cô gái nhỏ chậm chậm gục trán xuống cánh tay khoanh sẵn trên mặt bàn. Nhắm mắt thiêu thiêu, chợt có cậu đang xoay tít mù trên ghế xoay bỗng chỉ Thiên Ly. Nghịch ngợm reo to, Lily ngủ rồi, giữa những tiếng cười khanh khách, Thiên Ly ngẩng đầu, đụng ngay gương mặt thầy IT đang ló khỏi màn hình máy chủ ngay chính giữa căn phòng. Trưng ra biểu cảm cả kinh rất đỗi hài hước, thời gian chậm chạp trôi tựa chú rùa cõng chiếc mai bò bò trên làn đường khô cằn. Từng kim đồng hồ nhích chậm gì tựa con ốc sên trườn trên thân lá cây xanh dờn. Tiết 6, tiết tự chọn, lớp tách thành hai nhóm riêng biệt, Thiên Ly thu dọn ba lô cùng mấy cô bạn đến phòng ngoại ngữ học tiếng Tây Ban Nha. Nhóm còn lại phần đông là con trai người bước đi lững thững. Kẻ chạy nhốn nháo tới phò máy tính, luôn luôn giữ dịch ngôi vị nhỏ con nhất lớp, Thiên Ly lẫn trong đám bạn chân dài cao to chẳng khác nào đứa con nít tiểu học bị lạc. Ngay khi tư thế đứng của cô không đàng hoàng, chiếc ba lô nặng sẽ kéo cô loạng choạng, một cô bạn có chiếc băng duy đỏ xinh xắn cột trên tóc nín cười. Cố giả bộ nghiêm túc chỉ bảo cô gái nhỏ, Prosimte, Rovnovaha, xin cậu, thăng bằng, bất tình lình cửa phòng ngoại ngữ bỗng bị đẩy ra, tiếng trò chuyện rầm rì dưới lớp tắt hẳn trong một chốc. Cô giáo đang ghi sổ lớp cũng ngẩng đầu nhìn cậu bạn Dusan bưng tách cappuccino mua từ máy tự động bước thẳng đến chỗ cô bạn tóc đen. Một chàng ô lớn dậy lên, có cả tiếng huýt sáo. Dusan chào cô giáo rồi lẩn nhanh sau cánh cửa, bỏ lại Thiên Ly bị giam cầm giữa bao ánh nhìn hiếu kỳ tràn trề thích thú. Thiên Ly tỏ ra thật tự nhiên, bởi lúc này càng mập mờ bối rối sẽ càng khoét chiếc lỗ hiểu nhầm thêm to. Cô nói khẽ, nhưng rõ ràng từng chữ, mình cho Dusan mượn vở. Mấy đôi mắt đồng loạt nheo lại. Thiên Ly nhún nhún vai. Như không tin thì mặc. Cô lật sách giáo khoa. Điềm nhiên nhẩm đọc trước đoạn hội thoại. Giấu nhẹ một dối trá. Chính xác là cô ném tài liệu cho Dusan trong tiết kiểm tra sinh học. Nhưng cô không ngớ ngẩn đến nỗi phô chuyện gian lận đó ngay trước mặt cô giáo. Hơn nữa nếu nói toạc ra sẽ giống như đang hếch mũi huênh hoang mình giỏi giang. Lời nói dối dù không ai phát hiện ra cũng sẽ không biến thành sự thật. Nhưng một lời nói dối có lợi sẽ đắt gấp đôi sự thật trần trụi. Tiết hóa học lớp người đứng tựa tường người ngồi bệt ngoài hành lang đợi thầy tới. Bỗng từ phía cầu thang cất lên loạt tiếng chân bước, cô thư ký trường đi cạnh một đoàn các chàng trai trẻ đóng khuôn trong những bộ sút đen lịch lãm thắt cà vạt thẳng thớm. Mỗi cái nhấc chân kiên định của họ khiến cả hành lang sáng bừng trong ánh hào quang tri thức. Mỗi cái nhấc tay dứt khoát toát ra mùi quyến rũ của học thức. Nét mặt tự ti pha chút kiêu ngạo thể hiện rõ đẳng cấp học vị. Trong số đó, có một khuôn mặt hằn sâu trong tiềm thức của Thiên Ly như hình xăm. Cùng một khuôn mặt khác đã được lưu sẵn trong ngăn kéo trí nhớ. Là dây chàng trai triệu đô cùng cây lơ quý ngài phất tình. Hai người đã phát hiện ra Thiên Ly, cô chợt nhớ ra trên trang web của trường từng thông báo sẽ có đoàn sinh viên cao cấp đến truyền tải một số bài giảng đặc biệt cho khối lớp 4. Khối lớn nhất trường, lướt qua cô gái nhỏ, cây lơ khẽ liếc mắt cười mỉm như trao ngầm một lời chào. Còn dây, ánh mắt vẫn bắn thẳng tắp lên phía trước, nhưng có lẽ chỉ duy nhất Thiên Ly biết đến cái chạm tay chớp nhoáng trong một tích tắc ngắn ngủi. Hai ngón tay lành lạnh của anh trượt nhanh trên tay Thiên Ly. Tạo cơn tê dần như có dòng điện vuốt dọc sống lưng. Cái chạm khẽ đó khiến cô ngẩn ngơ suốt ngày đầu tiên của mùa xuân. Nhưng Thiên Ly hôm ấy đã bỏ lỡ đôi mắt sắc lạnh của Dusan tại hành lang chập chờn bóng nắng. Tại sao bên phím đàn chép rồi hơi bị ít CMT hơn mức bình thường luôn? Để lại CMT nhé mọi người. Cách chương.